Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, thông qua. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lần này lực đánh vào so với trước đó cũng phải lớn hơn. Cuối cùng 100 mét như là trong nháy mắt liền lên đi. Trên thực tế Lâm Hiên leo ước chừng một canh giờ. Bọn họ cứ như vậy lăng lăng xem một canh giờ. Toàn trường đều há hốc mồm. Đều không thể tin được Lâm Hiên biết nhẹ nhõm như vậy. Trước đó như vậy khó khăn. Lập tức thì bộc phát ra. Dễ dàng loại bỏ xuống cái này võ ý đại đao. Trả qua ảo giác chấn động. Cứ như vậy lên tới võ thần nhai đỉnh. Một cái sở hữu thí luyện giả mộng tưởng. Hiện tại liền bị Lâm Hiên cho leo lên. Sáng tạo một cái tân ghi lại. Tự hồ so với trước đó cái kia An Dương Ngọc đều phải ung dung rất nhiều. An Dương Ngọc là dựa vào đợi thân thể và lực lượng cuồng đập lên. Coi như là như vậy cũng tốn một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cuối cùng 100 mét đều phải tốn ước chừng hơn một tháng thời gian. Chỉ cuối cùng ảo giác chấn động, thì ước chừng dừng hơn nửa tháng. Hiện tại Lâm Hiên chỉ là hoa một canh giờ. Giản làm cho người ta không thể tin được. Thật sự là quá dễ dàng thì đến. Vượt ra tất cả người dự liệu. Hai vị thần tướng đều há hốc mồm. Bọn họ hiểu rõ trong đó khó xử. Nhưng Lâm Hiên thì thuận lợi như vậy hoàn thành. Là như vậy bất khả tư nghị. Ở trên, đi lên. Hắn đi lên. Hoa Thiên hưng phấn quát to lên. Không có chút nào thành chủ hình tượng. Hưng phấn mà quát to lên. Đem phần lớn người từ trong thất thần kêu trở về. Bọn họ đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Hoa Thành chủ. Sau đó lại là nhìn về phía đứng ở võ thần đỉnh phong Lâm Hiên. Cũng không biết nói gì cho phải. Hưng phấn, vẫn là bi thương, hay hoặc giả là ước ao. Không, bọn họ muốn biết nhất vẫn là kết quả này là chuyện gì xảy ra. Trong lúc bất chợt Lâm Hiên thì bộc phát ra. Dễ dàng thì phá hỏng cái này võ ý đại đao. Phải biết rằng trước đó đều là dùng thân thể ngạnh kháng. Không chút nào có thể đánh bại cái này võ ý đại đao dấu hiệu. Trong lúc bất chợt là có thể đánh bại. Cái này để cho bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đi lên, thật là đi lên, Hàn Võ thở dài nói. Không nghĩ tới tại đây võ đao trận trong. Hắn vẫn lĩnh ngộ ra võ đao trận trung tâm đến. Muốn phá hỏng cái này võ đao trận. Nhất định phải tự thân võ ý càng thêm sắc bén. Càng thêm tràn ngập phong mang. Xem ra không có dùng đến bất kỳ võ ý. Kỳ thực võ ý đều ngưng tụ ở cái kia một trong ngón tay. Cường hãn phong mang đủ để loại bỏ xuống cái này võ đao trận cuối cùng ảo giác chấn động. Căn bản là không giữ được hắn quá lâu. Nội tâm hắn thật là quá cường đại. Hàn Võ giải thích, để cho tất cả mọi người hiểu rõ. Đó chính là Lâm Hiên ở võ ý trong. Lại là có lĩnh ngộ. Nguyên lai không ngừng mà đánh thẳng vào cái này võ đao trận. Vì là đúng muốn đi lĩnh ngộ trong đó võ ý. Đây là rất ngu phương pháp. Nhưng cũng là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Sau đó tìm hiểu trong đó võ ý. Đi theo không ngừng mà cường hóa lên. Cuối cùng hiệu quả chính là vô kiên bất tối. Quả thực so với kim nguyên pháp tác. Đều cường hãn hơn ở trên không ít. Thế gian kiên cố nhất cũng không phải là cái gì vũ khí. Cũng không phải là cái gì tài liệu. Chính là nội tâm. Nội tâm không gì sánh được kiên định. Như vậy thì có khả năng phá hư tất cả. Đây chính là võ ý chỗ. Chỉ có nội tâm cường hãn. Bộc phát ra chính là vô kiên bất tối. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lâm Hiên trong đoạn thời gian này. Cứ như vậy mài luyện ra. Đây chính là hắn thiên phú. Cùng với nói là thiên phú. Còn không bằng nói hắn vốn là như vậy. Hắn thật đi lên, Diệp Lăng Phàm nội tâm lay động một hồi. Lần này nàng thật là thua. Triệt để thua. Nếu Lâm Hiên không có leo lên. Ít nhất là hai người muốn cùng. Chỉ là nàng đầu tiên thua mà thôi. Hiện tại Lâm Hiên thành công. Lâu như vậy chứng minh nàng bại bởi Lâm Hiên. Thiên tài gì chi danh. Chính thức có được người là Lâm Hiên. Dù sao hắn trở thành võ thần đệ tử. Một cái vạn chúng chúc mục vị trí. Bên ngoài người đang khiếp sợ lúc. Lâm Hiên đã đi hướng về phía trước thạch bi. Đợi tiếp cận. Chứng kiến cái này trên mặt tấm bia đá có khắc cái tên. An Dương Ngọc. Tên này không hề nghi ngờ là đúng đệ nhất thần tướng tên. Cũng chính là leo đến cái này võ thần nhai người đầu tiên. Hiển nhiên chỉ cần là có người bò lên trên cái này võ thần nhai trong, là có thể khắc lên tương ứng tên. Như vậy vinh quang có thể duy trì liên tục thật lâu. Lưu danh bách thế, trừ phi là võ thần thần vực bị công hãm, bằng không thứ này biết vẫn tồn tại. Đây là khắc bia sao? Lâm Hiên đưa tay đặt lên tấm bia đá này. Theo sát mà một đạo ý thức dũng mãnh tràn vào trong đầu, để cho hắn nhịn không được niệm vượt qua tên mình. Ta gọi Lâm Hiên. Sau đó trước mắt tấm bia đá này ở trên, chậm rãi hiện ra Lâm Hiên hai chữ, xuất hiện ở An Dương Ngọc bên cạnh, vàng chói lọi, thoạt nhìn tràn ngập vô thượng vinh quang. Hôm nay cái này vinh quang chỉ Lâm Hiên một người thu được, cho nên rất nhiều thí luyện giả trong càng thêm chói mắt. Trải qua chuyện này sau đó, Lâm Hiên danh tiếng tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ võ thần thiên cung. Nếu như không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, kế tiếp thần tướng nhất định là hắn, càng biết có thể là kế tiếp thiên thần. Võ thần khảo nghiệm cũng sẽ không dễ dàng như vậy thông qua. Nhất là ở tu vi này là có thể nghịch thiên như vậy. Sau này thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Bất quá vạn sự đều nói không chính xác. Nếu ngày nào đó đi ra ngoài lịch luyện chết, hết thảy đều cũng là vô ích. Ở tên thành công khắc vào tấm bia đá này ở trên lúc, một đạo kim mang bao phủ ở hắn. Sau đó hắn thì biến mất ở tại chỗ. Bán ảnh cũng không trông thấy. Mọi người đều là sững sờ. Bọn họ vẫn muốn thấy được vài thứ. Ai biết cứ như vậy biến mất. Không biết đi nơi nào. Thí luyện đến nơi đây đã chấm dứt. Các ngươi khen thưởng các loại sẽ có người cho các ngươi. Còn như Lâm Hiên đã bị võ thần đại nhân cho chuyển đi qua. Hàn Võ nói ra, mọi người lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Leo lên võ thần nhai đỉnh phong sau, nhất định sẽ trở thành võ thần đại nhân đệ tử. Sở dĩ phải bị võ thần chuyển đi chỗ của hắn rất bình thường. Là nên chân chính dành cho truyền thừa. Trải qua nhiều lần như vậy khảo nghiệm, rốt cục có khả năng thực sự trở thành võ thần đệ tử. Trước đó cái gọi là truyền thừa, cũng bất quá là một ít nhập môn khảo nghiệm. Tại đây võ thần nhai mới là cuối cùng thí luyện. Còn như còn lại khảo nghiệm, đó chính là những cách khác. Những thứ kia càng thêm khó khăn. Bởi vì tu vi đều đạt được linh thần kỳ tu vi trở lên. Như vậy khảo hạch thì tương ứng mà nói gia tăng mấy cái tầng thứ. Hảo tiểu tử, xem ra chúng ta tiềm nguyên tinh rất tốt, chúc mừng một phen. Để cho hạ giới những tiểu tử kia các cao hứng một chút. Lúc này còn không cho thần vực những tiểu tử kia há hốc mồm. Hoa Thiên cười cười nói. Hoa lão, cái này thật đúng là chúc mừng ngươi. Bất quá ngươi chính là phải xem tốt ở dưới đệ tử mình. Võ thần trong thiên cung bộ phận càng thêm hỗn loạn một điểm. Bài xích tính cũng không yếu. Thu Vũ Quỳ nhắc nhở. Biết, có Thanh Liên hỗ trợ nhìn. Sợ cái gì? Hoa Thiên mắt nhìn Thanh Liên. Người sau đi theo gật đầu một cái. Trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập vài phần hưng phấn. Có thể có Lâm Hiên gia nhập vào. Bọn họ trận doanh biết tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bị Na Di đến võ thần thiên cung ở chỗ sâu trong. Đợi hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, phát hiện mình sở tại địa phương chính là một thư phòng. Cái này thư phòng cũng không xa hoa. Chung quanh đều chất đầy thư. Chỉ có một loại cổ kính cảm giác. Cũng không có quá chỗ kỳ lạ. Trước đây ta cảm thấy cho ngươi có một khả năng nhỏ nhoi biết leo đến võ thần nhai đỉnh phong. Không nghĩ tới cái này một khả năng nhỏ nhoi. Liền biến thành hiện thực. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại. Phát giác cái anh tuấn ổn trọng nam tử trưởng thành. Cứ như vậy ngồi ở trước mặt trước bàn đọc sách. Trên tay nắm một quyển sách. Người này trừ là võ thần bên ngoài. Còn có thể là ai? Convert by King Killer. Hết chương.